Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 684, kế hoạch thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, từng chiếc linh chu chậm rãi bay ra từ trong Lâm Vũ Tiên Thành, hướng về phía trấn Nam Quan. Trên đường đi, không biết Chỉ Giao tiên tử xuất ra lệnh thông hành gì. Ở trong quân doanh, Lâm Vũ Tiên Thành thông suốt không trở ngại. Cho đến khi trấn Nam quân hoàn toàn bay ra khỏi Lâm Vũ Tiên Thành, đều không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trên Linh Chu, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Tiên Thành đang ở trên mặt đất, một cỗ cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra. So với Tiên Thành được xây dựng trên các đảo trong Vạn Tinh Hải, diện tích của Tiên Thành được Càn Nguyên Kiếm Tông xây dựng ở Xuất Vân Quốc rộng lớn hơn nhiều. Dường như nhìn ra nghi hoặc trên mặt Trần Đạo Huyền, bên cạnh Chu Mộ Bạch một thân bạch y cảm thán nói, so với Vạn Tinh Hải, Tiên Vân Châu mới là đất rộng của nhiều chân chính. Vạn Tinh Hải tuy lớn, nhưng đại bộ phận địa vực đều là nước biển, trong khi tu sĩ chúng ta lại không tiện tu hành ở trên biển, chưa đừng nói là kiến tạo tiên thành ở các vùng gần biển. Chu Mộ Bạch nói rồi lắc đầu, vẫn là Tiên Vân Châu tốt hơn. Không chỉ địa vực rộng lớn, hơn nữa tài nguyên tu hành cũng nhiều hơn Vạn Tinh Hải. Ồ, Trần Đạo Huyền nhất thời có hứng thú. Tiên Vân Châu thật sự có nhiều tài nguyên như vậy? Tất nhiên rồi, Chu Mộ Bạch cười nói. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao hơn 400 năm nay Vạn Tinh Hải chúng ta lại sinh ra nhiều nguyên anh kỳ tán tu như vậy? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật đầu. Đây cũng đúng, đất đai dưới chân chúng ta chỉ là một quốc gia gần Vạn Tinh Hải nhất. Tiên Vân Châu vô cùng rộng lớn, không giống Vạn Tinh Hải chúng ta chỉ có thể dung nạp một Càn Nguyên Kiếm Tông. Ở Tiên Vân Châu không biết có bao nhiêu tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền nhất thời cảm xúc dâng trào. Không lâu trước đây, ở trong mắt Trần Đạo Huyền, Càn Nguyên Kiếm Tông là một tồn tại như lạch trời. Chỉ là ở trong mắt Chu Mộ Bạch, Càn Nguyên Kiếm Tông tuy rằng lợi hại, nhưng không phải lợi hại nhất. Không nói những thứ khác, nói đến đối thủ một mất một còn của Càn Nguyên Kiếm Tông, Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo Phái trong Huyền Thanh Đạo Minh không thua gì Càn Nguyên Kiếm Tông bao nhiêu. Còn có phụ cận Huyền Thanh Đạo Minh, Thiên Diễn Tông am hiểu trận pháp, Chi Đạo v.v. Những tông môn này, không ai không có được một lượng lớn nguyên anh. Chân quân tọa trấn, luận thực lực, cái nào cũng không yếu hơn Càn Nguyên Kiếm Tông bao nhiêu. Ít nhất đều là đại tông môn chiếm cứ một quốc gia. Nhưng thế lực tu hành như vậy, đặt ở vùng biên thủy Tiên Vân Châu ở gần Vạn Tinh Hải, còn có thể gọi là đại tông môn. Nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Tiên Vân Châu, cũng chỉ có thể gọi là thế lực nhị lưu. Bởi vì Tiên Vân Châu có Nguyên Thần Đạo Quân tồn tại. Tiên Vân Châu có độ kiếp kỳ thiên tôn hay không? Chu Mộ Bạch không dám cam đoan, nhưng có tồn tại Nguyên Thần Đạo Quân là chuyện xác định. Không thể nghi ngờ, ở Tiên Vân Châu cũng chỉ có thế lực tu hành tồn tại Nguyên Thần Đạo Quân tọa trấn mới có thể được xưng là nhất lưu. Hơn nữa loại thế lực nhất lưu này, ngoại trừ có Nguyên Thần Đạo Quân tọa trấn ra, thường thường còn có Tiên Khí Trấn Tông, Nguyên Thần Đạo Quân cầm Thuần Dương Tiên Khí, cùng Nguyên Anh Chân Quân cầm Thuần Dương Tiên Khí. Thực lực giữa hai bên phát huy ra hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Sự thật đơn giản này, người sáng suốt rõ ràng. Lâm Vũ Tiên Thành, trong một tiên điện trang nghiêm túc mục, một đạo nhân vóc người khôi ngô đứng dậy từ bồ đoàn. Khôi ngô đạo nhân ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía cửa điện, cao giọng nói, lão gia hỏa, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn thích làm mấy thứ này. Nói xong, khôi ngô đạo nhân lắc đầu. Lâm Vũ Chân Quân vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trong đại điện, chính là ảnh điện điện chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trên khuôn mặt già nua của ảnh điện điện chủ không hề có biểu tình gì. Thanh âm bình thản nói, Lâm Vũ, ta đến truyền khẩu dụ của tông chủ, toàn diện tiến công Huyền Thanh Đạo Minh. Nghe vậy, Lâm Vũ Chân Quân nhíu mày. Lý do? Ảnh điện điện chủ một thân hắc bào ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Vũ Chân Quân, nói, Thái Nhất Thần Thủy. Vâng. Lâm Vũ Chân Quân thần sắc đột biến, một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân đè tới ảnh điện điện chủ. Bày biện bên trong tiên điện bị cỗ khí thế khủng bố này áp bách, mơ hồ có xu hướng sắp sụp đổ. Lâm Vũ Chân Quân nhìn chằm chằm ảnh điện điện chủ, gằn từng chữ nói, ngươi nói Thái Nhất Thần Thủy của Thanh Vi Đạo Phái dưới khí thế áp bách của Lâm Vũ Chân Quân. Ảnh điện điện chủ tựa như hóa thành một bóng đen chân chính dưới khí thế áp bách của Lâm Vũ Chân Quân, như sóng chiều lung lay bất định. Mặc dù bóng đen lung lay, nhưng nó không tát, ngoại trừ Thanh Vi Đạo Phái, còn có tông môn nào có thể thai nghén ra Thái Nhất Thần Thủy, đáng để chúng ta đại động can qua như vậy? Hô, hô, hô. Trong đại điện, Lâm Vũ Chân Quân thở dốc như từng trận sấm rền. Nếu có tu sĩ đê giai ở đây, trong khoảnh khắc sẽ bị khí tức thở ra của hắn thổi đến tan thành cho bụi. Được, ta có thể điều động quân đội toàn diện tiến công Huyền Thanh Đạo Minh. Lâm Vũ Chân Quân nhìn về phía hắn, nhưng ngươi phải rõ ràng, chỉ dựa vào Càn Nguyên Kiếm Tông Nhất Tông chi lực của ta hoàn toàn chiếm cứ Xuất Vân Quốc còn chưa thể xác định, chứ đừng nói là công vào trong tông môn của Thanh Vi Đạo Phái. Hắn nhìn chằm chằm ảnh điện điện chủ, các ngươi có còn có hậu thủ hay không? Ảnh điện điện chủ lắc đầu, điều này ta không rõ ràng, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của tông chủ. Thấy ảnh điện điện chủ không muốn nói, Lâm Vũ Chân Quân hẳn cũng có thể đoán ra một hai, đơn giản là cần hắn ở Lâm Vũ Tiên Thành hấp dẫn hỏa lực Càn Nguyên Kiếm Tông phái kỳ binh đánh lén Thanh Vi Đạo Phái, nhưng mánh khóe này sẽ không bị kẻ thù nhìn thấu sao? Đột nhiên hắn lại nghĩ đến Trấn Nam Quân trước đó mới xuất phát từ Lâm Vũ Tiên Thành, lấy thu phục Trấn Nam Quan để che lấp sao? Lâm Vũ Chân Quân nhíu mày, phương pháp này mặc dù mạo hiểm, nhưng tại thời điểm này cũng không thể nghĩ ra một ý tưởng tốt hơn. Một khi để cho Huyền Thanh Đạo Minh đạt được Thái Nhất Thần Thủy, sinh ra một vị Nguyên Thần Đạo Quân, lực lượng cân bằng giữa hai bên lập tức sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông lâm nguy. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Trấn Nam Quân rời đi, trong lòng yên lặng, nói, các ngươi nhất định phải tiến công mãnh liệt một chút a. Cách chương